Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2424, chương 2424, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Diệp Lăng trong con ngươi, lôi quang giống như lôi đình, trực tiếp theo con mắt của chính mình bên trong tiêu xạ mà ra. Sốc vác như long xà, cái kia nguyên bản giữ tợn hét điên cuồng Vân Thông, thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, cái trán trên, lên, gân xanh lập tức di chuyển hiện mà ra. A, a, a, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tinh thần công kích, cho bổn tọa phá a. Đột nhiên tinh thần công kích, thiếu chút nữa làm cho Vân Thông tan vỡ. Não hải không ngừng lăn lộn, nhấc lên kinh đào hãi lãng, đau đớn khó nhịn, không được, đáng chết, thế nào lại là tinh thần công kích, Vân Thông phải thua thiệt lớn. Đúng vậy, Vân Thông nếu như không hóa giải được một chiêu này nói, vậy coi như nguy hiểm a. Thượng thiên a, chẳng lẽ một cái thần tướng trung kỳ tên, thật có thể đem Vân Thông cho đánh bại sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cấm đoán hô hấp, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn đáng sợ này, tâm nhọn đều là cuồng run rẩy đứng lên, khuôn mặt sắc thảm bạch, đại đạo dấu ấn, chiến vô song, giết, Vân Thông, lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng thân thể giống như thương ưng một dạng, hướng phía dưới hoành lướt mà đến một khắc kia, hắn giữa ngón tay, thình lình tràn ra từng luồng đại đạo dấu ấn, chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt, đại đạo dấu ấn trực tiếp ngưng tụ mà thành, tản ra huy hoàng thần uy, ba động không ngừng, giống như nộ hải kinh đào, bá, đại đạo dấu ấn hoa phá thiên địa, ném ra một đạo kinh diễm màu sắc, mà sau hướng vậy còn ở lôi sát công kích bên trong dãy giụa phản kháng Vân Thông hung ác độc địa. Ném tới, biến, cho bổn tọa lăn a. Khuôn mặt sắc ngoan lệ như quỷ một dạng Vân Thông, điên cuồng ngẩng đầu, hai mắt bên trong thậm chí có từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng theo khóe mắt của hắn bay ngược ra tới. Nổi giận phía dưới, Vân Thông một quyền hướng hư không bên trong bạo đập đi. Cái kia lóe ra huy hoàng ánh sáng đại đạo dấu ấn, trực tiếp đập trúng quả đấm của hắn chi lên, thình thịch, cuồn cuộn lực lượng rung động trực tiếp nhộn nhạo bốn phía, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, tịch quyển chứ khô cạn kẽ hở đại địa, đánh vào không ngừng tan vỡ hư không, chỉ thấy cái kia Vân Thông thân thể, trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên, tiên huyết theo trong miệng của hắn, phảng phất suối phun một dạng trực tiếp cuồng phún mà ra. Về phần hắn cái kia cùng đại đạo dấu ấn oanh ở chung với nhau cánh tay, trực tiếp bị một nghiêm ngặt phong ba động, tịch quyển chứ huyết nhục, trong nháy mắt liền cho cuốn tinh quang, thậm chí liền trên cánh tay của hắn lành lạnh bạch cốt, đều xuất hiện từng đạo tan vỡ vết tích. A, a, a, Vân Thông ngã xuống đất lên, khóe mắt, thậm chí có từng giọt huyết lệ, theo khóe mắt của hắn không ngừng nhỏ giọt xuống, thân trên, lên, tiên huyết toát ra, thậm chí tạo thành một cái vũng máu. Ta muốn giết ngươi, lão tử muốn đem ngươi thần hồn câu diệt, giết, té xuống đất Vân Thông, hoàn toàn nổi điên, trong cơ thể hắn sinh cơ, bây giờ ảm đạm tới cực điểm. Thậm chí như bị cuồng phong thổi vật dễ cháy một dạng, lúc nào cũng có thể tiêu diệt, nhưng là điên cuồng chiếm cứ đầu óc của hắn, làm cho hắn hoàn toàn liều lĩnh, hướng phía trước cũng là khuôn mặt sắc tái nhợt Diệp Lăng trực tiếp bão giết đi, xem kết quả một chút ai đưa ai xuống địa ngục. Hiu, đột nhiên Diệp Lăng chỉ một điểm, một cái rực rỡ huy hoàng bỉ ngạn hoa thình lình xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Chậm rãi xoay tròn, chán phóng tối nghĩa ánh sáng. Lại là này đóa hoa. đoàn người bên trong, cái kia thân là 10 đại thiên vương đứng đầu Tư Đồ Tinh đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Khuôn mặt biến sắc rất khó coi, nắm tay đều không khỏi tự chủ nắm chặt đứng lên. Chính là quỷ dị này đóa hoa, đem hỏa vũ cho trực tiếp gạt bỏ, không có lưu lại một tia sinh cơ. Bây giờ, đóa hoa lại hiện, tiên diễm lóa mắt, nhưng là cũng là đoạt mệnh a. Tiễn ngươi vào bỉ ngạn, làm Diệp Lăng thanh âm đạm mạc vang lên một khắc kia. Đóa hoa này phi thẳng đến đánh tới Vân Thông chậm rãi nhẹ nhàng quá khứ. Thình lình chui được Vân Thông thân thể bên trong. Ong ong, nguyên bản điên cuồng vô song Vân Thông, thân thể trực tiếp dại ra ở tại nửa khoảng không bên trong. Rầm rầm rầm, đình trệ ở nửa khoảng không trong Vân Thông, thân thể bùm bùm trực tiếp nổ tung đứng lên, phảng phất đốt pháo tựa như, nhiều bó tiên huyết phun ở nửa khoảng không, vào bỉ ngạn, trong mắt đều đỏ Diệp Lăng thân thể nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo bạch quang, dĩ nhiên theo thân thể của hắn bên trong, phảng phất xuyên thấu một dạng trực tiếp tiêu xạ mà ra. Từng đạo bạch quang bão phi, trực tiếp đánh vào đến rồi cái kia Vân Thông thân thể bên trong. Không, Vân Thông tuyệt vọng gào thét một tiếng. Sau một khắc, máu thịt của hắn, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cộp cộp bị một đáng sợ lực lượng cắn nuốt. Bỉ ngạn chi hoa, khủng bố như vậy, ta, ngày a, cái này thần thông, nhất định quá vạm vỡ a. Xong, Vân Thông hoàn toàn xong, không thể lại phiên bản, một cái thần tướng trung kỳ tên, dĩ nhiên bả, đem, Vân Thông giết đi, đây quả thực là kỳ tích a. Bốn phía mọi người, nhìn Vân Thông thảm liệt dáng dấp. Từng cái thân thể run lẩy bẩy thì thào đứng lên. Một màn này, nhất định quá dọa người. Phiêu Miểu Phong ba đại chí tôn một trong Vân Thông, lại bị Diệp Lăng, xanh xanh cho trà đạp đến rồi loại tình trạng này. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Giết, làm Vân Thông không có lực phản kháng chút nào một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên bạo khởi. Trong tay diệt tiên kiếm phi thẳng đến Vân Thông một kiếm bổ đi. Bá, kiếm quang tiêu xạ mà ra, giống như một đạo đáng sợ hồ quang, dễ như trở bàn tay một dạng, hướng Vân Thông thân thể chi lên. Bảo đụng đi, không, ta không cam lòng, thân hơn nửa bên huyết nhục nửa bên bạch cốt Vân Thông. Không dám nổi giận gầm lên một tiếng. Mà hậu thân tử bị Diệp Lăng cái này một kiếm, trực tiếp đánh thành bã vụn, thình thịch, tiên huyết nổ tung, bạch cốt vỡ vụn, không có ai chứng kiến. Vân Thông cả người sinh cơ, bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, hoàn toàn thôn phệ, không còn sót lại chút gì. Hô hô hô, cuồng phong xẹt qua, nổi lên gay mũi mùi máu tanh. Còn có ai? Đứng ra! Lão tử toàn bộ tiễn các ngươi đi tìm chết. Giống, Diệp Lăng trực tiếp gào thét một tiếng. Trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Trong cơ thể thôn thiên quyết lực lượng. Cũng vào giờ khắc này. Bắt đầu từ từ suy yếu xuống. Thịch thịch thịch, Phiêu Miểu Phong chúng cường giả. Từng cái khuôn mặt sắc sát bạch. Hướng phía sau thịch thịch thịch rút lui. Ba đại chí tôn một trong Vân Thông đều bị giết. Bọn họ còn có người nào có gan đứng ra đi khiêu chiến Diệp Lăng? Cái này không là thuần túy muốn chết sao? Vậy còn không cho lão tử cút? Diệp Lăng lập tức chửi ầm lên. Thần sắc vô cùng dữ tợn. Bốn phía một cái lại một cái cường giả. Đều là thân thể run lên. Mà sau xoay người bỏ chạy. Căn bản không còn dám tiếp tục lưu lại nơi này Long Hổ Sơn. Bọn họ nhưng là sợ người này. Giận dữ phía dưới. Đại khai sát giới. Đem hắn nhóm toàn bộ chôn giết đến nơi đây. Diệp Lăng. Ngươi quá mạnh mẽ a. Ha ha. Một bên Hoàng Lâm chứng kiến Diệp Lăng hung mãnh vô song. Tức thì vô cùng kích động gào khóc kêu loạn. Phi thẳng đến Diệp Lăng chạy tới. rất hưng phấn, liền phiêu miểu phong ba đại chí tôn giết tất cả. Cái này đại biểu cho, ở âm dương đạo cung trong ngoại môn đệ tử, vô địch chân chính nữa à? Leo lên mạnh như vậy người, Hoàng Lâm có thể không cao hứng chứ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?